nàng nhịn không được lệ rơi xuống. Hoàng Phủ Cần ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu quốc công gia. Tô Mạt lau nước mắt vào áo của Hoàng Phủ Cần, hắn chính là đang sợ, trăm năm sau, thế lực của vua mới thì yếu, còn thực lực của thần tử lại mạnh, vua không khống chế được thần. Đột nhiên nàng dùng mình, ngạc nhiên nói, hắn ủng hộ ta mở ngân hàng tư nhân, chẳng lẽ là, ngân hàng tư nhân đã được mở rộng trên cả nước, làm việc thuận tiện, lại có ảnh hưởng đến thu thuế của triều đình. Các nơi thuế ngân đô cũng có thể qua ngân hàng tư nhân để quay vòng. Hoàng đế sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Có lẽ từ ngày họ vào kinh, hoàng đế đã có sự chuẩn bị. Mọi sự uy hiếp, dù lớn hay nhỏ, đều phải bị nhổ sạch. Dù sao trung thần từ trước tới nay không thiếu. Thế hệ này thay cho thế hệ kia. Giang sơn này là của dòng họ Hoàng Phủ. Nếu như bị đoạt đi, đó cũng là chuyện của con cháu vạn năm sau. Vì giang sơn này, hoàng đế có thể làm bất kỳ chuyện gì. Một thần tử vừa cơ trí vừa thông tuệ, lại không có tâm phòng bị, gặp phải hoàng đế luôn đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, nham hiểm độc ác, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tội chết. Hắn sẽ dùng mọi biện pháp, đem tất cả các khả năng ngu xuẩn, ẩn nhẫn, giấu tài, dần dần sẽ phân ra các loại thần tử, người nào có thể dùng, người nào không thể lưu, người nào có thể dốc sức vì tân quân. Ai có thể trông cậy vào một hoàng đế dùng thủ đoạn đê tiện giành được ngôi vua? Liệu thật sự có thánh nhân nào rộng lượng chấp nhận? Bọn họ đánh giá cao thói đời này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, chim bay cao chết. Cung tốt vất bỏ sáu, ai nắm giữ máy móc của quốc gia này, người đó có quyền lực mạnh nhất. Những người thông minh hoặc là ít thông minh, hoặc chỉ có thể bo bo giữ mình. Thiên tử nổi giận, máu chảy trôi dã, không phải chuyện lạ. Máu chảy trôi dã, dã là một binh khí gậy dài ở cổ đại, nghĩa cả câu là máu chảy thành sông. Binh khí đều nổi lên, bất kể vì sao thiên tử nổi giận, thủ đoạn đều rất tàn nhẫn và thô bạo. Chính trị luôn khoác bên ngoài lớp cẩm y hoa lệ, nhưng một khi lột ra, bên trong làm cho người khác ghê tởm. Những hào môn chính khách, những y hương tấn ảnh, những tiếng cười nói, tất cả chỉ biểu tượng, để che giấu tất cả những thứ tư lợi. Y hương tấn ảnh chỉ con gái mặc quần áo vô cùng hoa lệ, chỉ trường hợp nhiều người. Tô Mạt nắm chặt áo Hoàng Phủ Cẩn, nếu là trước đây nàng còn chút hy vọng xa vời, cảm thấy hoàng đế sẽ nghe nàng giảng đạo lý. Bọn họ không tham vinh hoa phú quý, không tham quyền thế, hắn sẽ vui vẻ thả bọn họ đi. Như vậy giờ phút này, nàng mới chính thức cảm thấy tự do là dùng đao kiếm, dùng máu để đúc ra. Khi có quân xâm lược, hoàng đế có thể kéo tay thần tử nói rằng, quân thần chung giường, tuy hai mà một, chúng ta không phải quân thần chỉ là huynh đệ. Cứ như vậy khiến cho Tô Nhân Vũ cảm động đến rơi nước mắt, vì hoàng đế cầm đao chém giết, thậm chí ngay cả nữ nhân yêu mến cũng lần nữa cô phụ, đến cuối cùng lại rơi vào cảnh bất đắc dĩ. Khi không còn quân xâm lược, thời điểm nội chính bất ổn, hoàng đế cảm thấy ngươi có uy hiếp thì không cần nghe một lời giải thích. Hắn cho rằng ngươi có tội thì là ngươi có tội. Không quản ngươi là huynh đệ, là chiến hữu, là bất cứ cái gì, miễn là uy hiếp đến quyền lực của hắn, hay là chính hắn lo sợ, cũng có thể gắn cho ngươi vô số tội danh. Dầm, tiếng sấm không ngừng vang lên trên đầu. Tô Mạt bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, nếu hắn nghĩ một đời một kiếp đều làm hoàng đế thì cần gì đến hoàng lăng. Hoàng Phủ Cần ôm nàng bay tới hành lang, trời bắt đầu mưa tầm tã. Tô Mạt ngoắc tay, A Lý trước mặt hành lễ. Giọng nói Tô Mạt lạnh lùng, ở trong tiếng mưa rơi lạnh như băng, mùa hè nhiều mưa rông, tu chữa hoàng lăng sẽ đưa tới nhiều sấm chớp. Lúc này nếu như sấm chớp đánh xuống hoàng lăng mà hoàng đế đang tu sửa, sẽ khiến cho hoàng đế khiếp sợ cực lớn, cho rằng trời cao giáng tội, đúng là thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu nhất. A Lý lập tức hiểu ý, phi thân rời đi. Hoàng Phủ Cẩn trầm mặc, nếu hắn lựa chọn cùng Mạt Nhi ở chung một chỗ, bất kể nàng làm cái gì hắn cũng sẽ không chất vấn, hơn nữa hắn sẽ mãi mãi làm chỗ dựa cho nàng, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, cùng tiến cùng lùi. Tống Hoài An làm ra chuyện này, nhưng đó mới chỉ là mở màn. Bởi vì thế lực tiền triều chân chính còn núp ở chỗ tối, hoàng đế tự nhiên sẽ không phớt lờ, đến lúc đó chỉ sợ bão táp lớn hơn đang chờ đợi họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, đều qua rồi. Ân sủng phồn hoa u ám không một liên tục mấy ngày, Tô gia luôn đóng chặt cửa, không phái người ra ngoài tìm hiểu, cũng không thấy có khách. Nhưng đấy chỉ là mặt ngoài cho người ta xem, thực tế Tô Mạt lại nắm giữ nhiều tin tức, luôn chú ý đến động tĩnh của triều đình. Hoàng đế liên tiếp ban mấy đạo thánh chỉ nhằm trấn an lòng dân. Lần này, Tống Hoài âm mưu phản nghịch là một chuyện muốn cẩn thận tra hỏi, tuyệt không liên lụy người vô tội. Nếu là người Tống gia nhưng không biết chuyện, cũng không trách tội. Chỉ nhốt Tống Hoài cùng những người cùng hắn bàn bạc âm mưu nhốt vào ngục. Tam tư tra hỏi, chế độ thẩm phán của Trung Quốc cổ đại. Tam tư là ba trác ương tư pháp chủ yếu. Mà về Tô Nhân Vũ, lại không có tin tức gì. Chỉ nói có hiểm nghi cần giải thích, lại không nói rõ. Hoàng Phụ Cẩn chỉ có thể xác định Tô Nhân Vũ bị giam lỏng, cũng không bị dùng hình, cũng không bị âm thầm xử quyết, nhưng lại không thể gặp mặt. Tô Lão Phu Nhân bị bệnh, tất cả do đều Tô Mạt làm chủ, trấn an người nhà, nghĩ cách cứu phụ thân. Hoàng Phụ Cẩn vừa có thời gian đều tới Tô Phủ giúp nàng, nếu không có chuyện quan trọng, ngay cả Vương Phủ đều không về. Tô Mạt nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, nhẹ giọng nói, ta không có yếu ớt như vậy, ngược lại chàng không cần chạy tới đây, hắn sẽ biết. Nói không chừng lại muốn hoài nghi chàng theo chúng ta có mưu đồ gì đó, đến lúc đó nếu cả chàng cũng bị nhốt lại thì ta phải làm thế nào? Hoàng Phụ Cẩn sờ sờ mặt nàng, thương tiếc nói, nàng yên tâm, vào những thời điểm này ta sẽ không để mình gặp chuyện không may, không giống trước đây. Ta sẽ không để hắn định đoạt. Tô Mạt nằm trong ngực hắn, chậm rãi nói, chúng ta phải biết được mục đích thật sự của hắn là gì, cùng con bài chưa lật, như vậy mới dễ hành động. Hoàng Phụ Cẩn gật đầu, cái này cứ để ta lo. Trong tẩm cung của Hoàng Quý Phi, xung quanh một mảng hỗn độn, sắc mặt của Hoàng Quý Phi trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không có một tia sức sống. Nàng như thế nào đều không nghĩ đến, ca ca lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, thế nhưng lại không cùng nàng thương lượng trước. Nàng không biết chuyện, nhưng lại bị liên lụy tới, còn làm liên lụy tới con trai của nàng. Nàng không thể để cho thái tử cứ như vậy bị thất thế. Trong lòng nàng chợt lạnh, đứng dậy, ta muốn gặp bệ hạ. Hoàng đế nếu còn không giáng chức nàng, nàng vẫn là Hoàng Quý Phi. Điều đó nói lên hắn còn nể tình cũ, hắn còn yêu nàng. Hoàng Quý Phi vội vàng chuẩn bị, mang theo cung nữ bên người và thái giám, vội vàng đến cung Càn Thanh, nhưng bị chặn lại trước điện. Bệ hạ có lệnh, không gặp bất kỳ ai. Hoàng Quý Phi nghe vậy, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo của ngày xưa, ngay cả một thị vệ cũng có thể trách cứ nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, đều đã qua. Ân sủng phồn thịnh như đất không hai, nàng từ từ quỳ xuống, tên thị vệ kia cũng không thèm nhìn, mặc kệ nàng quỳ. Hoàng Quý Phi kiên định nói, bổn cung muốn gặp bệ hạ, bổn cung nguyện ý chuộc tội. Nói xong nàng không ngừng dập đầu, từng cái, từng tiếng vô cùng rõ ràng. Trên trán nhẵn nhụi rất nhanh liền xuất hiện vết máu. Tên thị vệ kia vẫn thở ơ, lúc này, tâm trạng bệ hạ không tốt, nói không gặp chính là không gặp. Bọn họ sao dám mềm lòng? Lưu công công cũng đã bị bệ hạ giam lại rồi đó, bọn họ thì là cái gì? Chỗ cửa điện bỗng lóe lên bóng dáng Tiền cô cô. Hoàng Quý Phi đầu choáng váng thoáng nhìn qua, vội vàng tiến lên vài bước, vươn tay cầu xin, nhưng lại không thấy Tiền cô cô, trước mặt lại là Tống Dung Miên. Hoàng Quý Phi nhìn nàng với ánh mắt thù hận, nhưng lại không thể không cầu xin. Miên nhi, bệ hạ sủng ái ngươi, ngươi thay cô cô cầu xin, có thể cho cô cô gặp bệ hạ. Tống Dung Miên nay đã cẩm y ngọc thực, cao quý đoan trang, không còn là con vịt xấu xí nữa. Nàng từ trên nhìn xuống liếc nhìn Hoàng Quý Phi, thản nhiên nói, cô cô như thế nào lại hồ đồ như thế, ngươi gặp bệ hạ để làm gì? Khiến bệ hạ tha cho phụ thân, vẫn là không cần liên lụy cô cô cùng thái tử điện hạ. Cô chẳng lẽ muốn dùng tình vợ chồng đến ép buộc bệ hạ? chẳng lẽ cô quên vì sao bệ hạ tức giận sao? Ngoại thích tham gia vào chính sự, ở vương triều này tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Cô chẳng lẽ không biết sao? Hoàng Quý Phi kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy Tống Dung Miên như thế nào lại thông minh như vậy, nàng một chút cũng không ngốc nghếch, khờ khạo, vốn là cho rằng Tống Dung Miên dựa vào bộ dạng xinh đẹp quyến rũ hoàng đế, thì ra nàng lại thông minh như vậy. Nàng hừ một tiếng nói, xem ra Tống gia phải dựa vào ngươi. Tống Dung Miên lắc đầu, tiếp tục nói, cô hồ đồ, Tống gia sao có thể dựa vào ta? Người ta yêu là bệ hạ, ta không quan tâm đến bất kỳ ai cả. Ngay cả nhi tử ta cũng không quan tâm. Nếu cô cùng phụ thân không làm cho bệ hạ an tâm, cô đoán sẽ như thế nào? Hoàng Quý Phi giật mình, căm hận nói, vô tình nhất là đế vương, ngươi cũng nên cẩn thận, chớ dương dương tự đắc như vậy. Tống Dung Miên châm chọc nói, cô nói sai rồi, vô tình nhất không phải đế vương, vô tình nhất là gia đình ham mê hư vinh, của cải. Từ thê thiếp, huynh đệ, tỉ muội đấu đá lẫn nhau, chẳng lẽ không vô tình sao? Ta mặc dù là nữ nhi Tống gia, nhưng ở Tống gia ta có chút tôn nghiêm nào sao? Ta theo bệ hạ không cầu bệ hạ yêu ta, cũng không cầu bệ hạ ban thưởng cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, đều đã qua. Ân sủng phồn thịnh như đất không ba lại càng không muốn thân phận cao quý. Ta yêu bệ hạ, bởi vì bệ hạ hiểu ta. Ta chỉ cũng chỉ muốn giống như an an yên ổn mà sống, cũng không cầu có hoàng tử để được mẫu bằng quý tử. Với sự anh minh cơ trí của bệ hạ, cô nói thử. Bệ hạ cần gì phải vô tình với một nữ nhân không có giá tâm. Hoàng Quý Phi giống như bị người ta đánh cảnh cáo. Nàng vẫn nghĩ Tống Dung Miên sẽ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí dẫm đạp lên nàng để đoạt được tâm bệ hạ. Nàng hận đến mức ngày đêm nguyền rủa. Không đúng, không phải như vậy. Tống Dung Miên giỏi nhất là nói dối. Nàng làm sao có thể không cần nhiều thêm? Có nữ nhân nào không muốn làm chính thất? Có nữ nhân nào không muốn con của mình kế thừa gia nghiệp? Có nữ nhân nào? Mơ mơ màng màng, nàng nghe Tống Dung Miên nói, cô... ngươi đừng đi cầu bệ hạ, đừng làm bệ hạ khó xử. Các ngươi làm nên chuyện này, nếu bệ hạ tha thứ, thì thiên hạ sau này còn có thể yên ổn sao? Nói xong nàng xoay người đi, không quay đầu lại. Trong lòng Hoàng Quý Phi giống như bị đóng băng, lạnh thấu tâm, lấy tay che ngực, thở gấp, không nói nên lời. Hy vọng chính mình có thể làm tan khí lạnh trong lòng, có thể thoải mái một chút, nhưng ai biết. Chính mình bị đóng băng lại, không thể cử động. Nàng phất tay, ý bảo đám người Tố Nga không cần đi theo nàng. Nàng muốn yên tĩnh một mình. Nàng không muốn gặp ai, ai nói gì cũng không muốn nghe. Gia tộc lừng lẫy nửa đời, khí phách huy hoàng, làm Hoàng Quý Phi vinh sủng nửa đời, tôn quý vô cùng. Nhưng trước mặt của Hoàng Quyền, cũng chỉ là một hạt cát bụi bẩn, vô cùng khiêm tốn, không có nửa điểm tôn nghiêm. Đế vương cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi liền có vinh hoa phú quý. Đế vương nói ngươi ti tiện như chó, ngươi chó lợn cũng không bằng. Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc, cũng không oán được ai. Nếu ca ca thành công, vậy bị giam chính là hoàng đế, mà nàng danh chính ngôn thuận làm hoàng thái hậu. Nhi tử của nàng sẽ là tân đế vương của Đại Chu, nhưng hắn đã thất bại. Còn có thể oán trách gì đây? Nàng cười thê thảm một tiếng, trong lúc nhất thời hiểu ra tất cả, nàng nhìn bàn trang điểm, cầm lấy bút, viết mấy chữ lên chiếc khăn nhỏ, sau đó dùng răng cắn ra làm hai nửa. Trong gương không còn là Hoàng Quý Phi ngang ngược, nóng nảy, trở lại là Tống gia tiểu thư dịu dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, đều đã qua. Ân sủng phồn thịnh như đất không bốn, nàng cũng đã từng rất hồn nhiên, xinh đẹp, đơn thuần. Trong cung Càn Thanh, yên tĩnh như bị mất hết không khí, khối băng trên ô gỗ vuông, mình chịu không hiểu nó là gì. Rai, chậm rãi tan ra, dường như có thể nghe thấy tiếng tí tách. Hoàng đế nằm nghiêng trên giường, ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tống Dung Miên nhu thuận ngồi bên cạnh, im lặng thêu hoa. Không biết qua bao lâu, tiền cô cô ở ngoài lên tiếng: "Bệ hạ, hoàng quý phi." Hoàng đế làm như không nghe thấy. Trải qua mấy ngày nay, hắn luôn mơ thấy hoàng hậu, hôm nay tỉnh cũng có thể thấy nàng. Nàng tựa như rất hận hắn, lại tựa như châm chọc hắn, nhưng lại tuyệt đối không phải vô tình, tuyệt đối không phải như nàng nói, đi đến một nơi không có hắn, quên đi hắn. Người sẽ có báo ứng sao? Hắn đã làm ra những chuyện như vậy, báo ứng giáng lên người hắn ư? Hắn sợ sao? Hắn cười cười, nàng vẫn còn ngủ trong cung Cảnh Phúc, không có rời đi. Hắn tuy rằng coi trọng quyền lực, nhưng hắn có yêu nàng, sao không chịu quan tâm đến hắn nhiều hơn? Tại thời điểm không chiếm được quyền lực, vì để lấy được quyền thế, hắn thà làm nàng bị tổn thương. Lúc có được quyền lực rồi, cả ngày lẫn đêm, hắn luôn muốn có được nàng toàn vẹn. Hắn không cảm thấy mình tham lam, nếu như người bình thường thì không thể có được, nhưng hắn là hoàng đế, tại sao lại không thể? Tiền cô cô đem ai nửa khăn đặt trên bàn nhỏ, sau đó từ từ lui xuống. Hoàng đế hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn chiếc khăn trên bàn con, một phần viết: "Chỉ cầu bình an, không cầu cao sự bất thắng hàn." Ý nói đừng càng cao càng cô đơn, không có bằng hữu, chi kỷ. Có vẻ khi viết dùng rất nhiều lực, tay là run rẩy, nét mực không đồng đều, còn có mảnh vụn ở trên. Cái này hiển nhiên là viết cho thái tử, một nửa khác là viết cho hắn. Hoàng đế cũng không xem, chỉ vào chiếc khăn, nói với tiền cô cô: "Đưa một nửa cho thái tử, còn lại đem đi đốt đi." Không cần nhìn hắn cũng biết nàng viết cái gì, cũng mặc kệ nàng viết cái gì, hắn cũng không muốn xem. Bởi vì hắn không có ý định tha cho ai, hắn bạc tình. Hắn cười khổ. Một lúc sau, tiền cô cô quay lại, hắn hỏi: "Thái tử đang làm gì?" Tiền cô cô cung kính trả lời: "Điện hạ có vẻ chưa hồi phục lại tinh thần. Nếu nói rằng thái tử không biết chút gì, như vậy không có khả năng, nhưng hắn thật không muốn đi truy cứu nhiều như vậy. Dựa vào cá tính và năng lực của thái tử, không còn sự trợ giúp của Tống gia, hắn khó làm được chuyện gì." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, đều đã qua. Ân sủng phồn thịnh như đất không năm dựa vào cá tính cùng năng lực của thái tử, không có sự trợ giúp của Tống gia, hắn khó làm được chuyện gì. Tuy hắn tự nhận rằng mình bạc tình, nhưng hắn một chút cũng không muốn giết người. Nếu như có thể trả giá thật nhỏ, đạt được cục diện vừa ý, đó là điều hắn vừa lòng nhất. Tống gia như thế nào rồi? Hắn lại hỏi. Tống Dung Miên muốn đứng dậy rời đi, hoàng đế lại cầm tay nàng, ý bảo không liên quan đến nàng. Tiền cô cô nói, Tống Quốc Công cùng lão phu nhân đang giải tán người làm, dặn dò hậu sự, muốn đến thỉnh tội nhưng Tống Kinh Lịch ngăn cản. Những người thuộc Tống gia đang oán trách vì bị liên lụy, nghe đến bị tịch thu tài sản Chu Di cửu tộc, người người khóc than trời, không ra cái thể thống gì. Còn Tô gia, hắn mở mắt ra, nhìn tiền cô cô, giọng nói của tiền cô cô vẫn như thường, không có gì khác lạ, đóng chặt cửa trước, không ai ra vào. Hoàng đế hơi nhíu mi, lâm vào trầm tư. Tại Đông Cung, thời điểm nửa chiếc khăn của Hoàng Quý Phi được đưa tới, thái tử vừa nhận được, liền gào khóc, tê tâm liệt phế khóc mẫu phi. Thái tử phi Tả Nghi Lan sắc mặt chìm xuống, không nói được một lời, còn Tô Văn Nhi ánh mắt âm trầm, xoay người phân phó cung nữ thân tín đi thỉnh ngự y, nói thái tử khóc đến mức hộc máu. Cung nữ này lập tức rời đi. Lúc này Tô Văn Nhi mới xoay người đi an ủi thái tử, đồng thời cũng khóc đến mức không nhìn ra bộ dạng. Tả Nghi Lan nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, vẫn im lặng không nói một lời. Tô Văn Nhi thấy thái tử khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mấy lần như muốn chết đi, không thể làm gì khác, đành phải quỳ gối đến trước mặt Tả Nghi Lan, bi thương nói: "Thái tử phi, van cầu ngài hay khuyên nhủ điện hạ. Điện hạ muốn cưới thái tử phi, mấy ngày này luôn bận lo công việc, vô cùng cao hứng, căn bản không biết chuyện gì khác. Lần này bị liên lụy, bệ hạ anh minh, nhất định sẽ điều tra rõ điện hạ trong sạch. Thái tử phi, van cầu ngài." Tả Nghi Lan nhướng mày, mỉa mai nói: "Lương đệ nên đi dọn dẹp một chút. Thời điểm bị biếm làm thứ nhân, còn phải tìm nơi để nương tựa đấy. ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi nuôi dưỡng nhi tử, coi như con ruột để nuôi dưỡng. Tô Văn Nhi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Tả Nghi Lan đang ngồi ở trên, cảm thấy nàng ta có gương mặt dịu dàng sẽ không nói ra những lời hung ác như vậy. Nàng lập tức đau khổ cầu xin, Thái tử Phi, van ngài không cần ác tâm như vậy, không cần cướp đi hài nhi của ta. Tả Nghi Lan không kiên nhẫn phất tay, phân phó đưa Lương Đế về phòng tĩnh dưỡng, không cần ra ngoài thêm phiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, đều đã qua, ân sủng phồn thịnh như đất không sáu nhìn người làm đưa Tô Văn Nhi đi ra ngoài, nàng đứng dậy, phân phó người làm chuẩn bị hương án, bàn thờ, lụa trắng, mang quần áo trắng đến cho nàng cùng thái tử, thay thế cho bộ hỷ phục. Thái tử khóc sưng đỏ hai mắt, tinh thần hoảng hốt, đến lúc thái tử phi giúp hắn thay trang phục, hắn mơ hồ nói, Nhu Nhi, quang cảnh như vậy, ngươi vừa ý rồi chứ, giờ phút này ta cũng muốn chết đi vậy, ngươi có hay không chút khổ sở. Tả Nghi Lan sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, không nói một câu, giúp hắn thay quần áo, thái tử đột nhiên ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Tả Nghi Lan lập tức phân phó nha hoàn của mình, người làm trong phủ thái tử, gọi cả người quản lý cung nhân đến, cần phải sắp xếp đông cung gọn gàng, mặc kệ hoàng đế trách phạt như thế nào, đều phải cam chịu, nếu hoàng đế còn chưa xử phạt, cũng phải có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều coi thái tử phi là chủ tử, vốn trong lòng rất hoảng loạn cũng bình ổn lại, đều nghe theo nàng chỉ đạo. Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Tống lão gia bệnh nặng, không được khả quan, kéo dài đến nửa đêm rồi đi, trước khi chết để lại cho hoàng đế một bức thư. Hoàng đế nghĩ đến tình nghĩa với Tống quốc công, cực kỳ bi thương, bệnh tình nặng thêm, nằm trên giường, đồng thời hạ lệnh cho phép con cháu Tống gia từ quan hồi hương chịu tang. Một đám con cháu Tống gia, bất kể là chức quan nào, hễ là người được hoàng đế đặc xá, không có dính líu đến Tống Hoài An, tất cả đều từ quan hồi hương. Lão gia trước khi lâm chung có lệnh, con cháu Tống gia sau này đều không được làm quan, sẽ không giao tiếp với quan lại. Tống Hoài An đại nghịch bất đạo, không xứng làm con cháu Tống gia. Sau khi chết không cho phép người Tống gia thu lại, không được nhập phần mộ tổ tiên Tống gia. Đây coi như là đáp lại hoàng đế đại xá cho Tống gia. Tống gia từ đó thối lui hoàn toàn ra khỏi võ đài chính trị của Đại Chu. Bất kể là đã từng hiển hách ra sao, một khi đã không còn quyền thế, chỉ còn là dân thường, với hoàng gia và triều đình, không còn nửa điểm uy hiếp. Giữa mùa hè, lúc đang tu sửa, hoàng lăng đột nhiên bị sét đánh, 1/3 lăng mộ bị sụp xuống, trong lúc nhất thời vua và dân đều bị hoảng sợ. Hoàng đế đem ngũ hoàng tử triệu hồi, thay hắn tế trời, viết một chiếu thư tự nói về tội của mình, trách tội tướng thần làm chuyện bất chính, cáo với thiên hạ. Đảo mắt đã đến cuối thu, hoàng đế không xử tử Tống Hoài An, ngược lại đưa những người có liên can lưu đày ngàn dặm, đi lò than cùng ruộng muối làm khổ dịch tại đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, bỗng nhiên mưa gió cuồng phong, lấy lui làm tiến không một, nhưng nghe nói có mấy người ở trong ngục bị hù chết rồi. Tống Hoài An muốn treo cổ tự tử nhưng lại được người cứu xuống, sau đó vội vàng lên đường. Thái tử Hoàng Phủ Tuyên bị phế, phong làm Tín Vương. Hoàng Phủ Giác phong làm Lạc Vương. Hoàng Phủ Giới phong làm Ngụy Vương. Tất cả đều xuất cung lập phủ. Hoàng đế còn hạ lệnh, phàm là hoàng tử tròn 18, đều phải xuất cung lập phủ, không được lưu lại trong cung. Đồng thời quy định, về sau hậu phi, vương phi, đều phải là người có gia thế trong sạch được tuyển chọn. Nếu là nữ nhi của quan tứ phẩm trở lên, đều không được tuyển chọn. Đồng thời quy định, tước vị của ngoại thích, không được cao hơn hầu. Cây phong lá đỏ như mây chiều, trên nền trời cũng đỏ rực, bầu trời kinh thành vẫn như cũ. Người người bước chân vội vã, sắc mặt nặng nề, đầu đường cuối ngõ, ai cũng cúi đầu, vội vã lên đường, không ai dám tùy ý nghị luận bất kỳ điều gì, chỉ sợ sơ sẩy đắc tội với người trên. Hôm nay trong triều đám người Tả Thượng Thư, đều nơm nớp lo sợ, không dám có chút sai lầm. Tô Mạt đắn đo hồi lâu, bảo hoàng phụ cần mang nàng tiến cung. Nguyên bản hoàng đế có lệnh, ngoài tả thượng thư cũng một số trọng thần, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không gặp ai cả. Vậy mà ngoài dự đoán lại cho phép Tô Mạt vào cung. Tống Dung Miên mặc bộ váy trắng, trên đầu cũng không mang nhiều trang sức, ngồi bên cạnh đọc sách cho hoàng đế nghe. Hoàng đế tựa vào gối, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì. Đối với hoàng đế, tâm tình của Tô Mạt đã thay đổi rất nhiều, không còn kính nể, không còn ngưỡng mộ, cũng không còn bất kỳ cảm xúc gì. Đối mặt với đế vương, chỉ có theo và không theo, không cần tự cho là thông minh có ý tưởng dư thừa gì. Nàng cung kính hành lễ, vẻ mặt không còn đáng yêu thông minh giống trước, cũng cứng nhắc như người khác. Hoàng đế ngưng mắt nhìn nàng, thở dài, hắn cho rằng nàng khác những kẻ kia. Ngươi đến cầu tình cho phụ thân. Tô Mạt chậm rãi nói, tổ mẫu bệnh nặng, không thể tự mình đến dập đầu với bệ hạ, có dặn thần nữ nói với bệ hạ vài lời. Hoàng đế ngồi dậy nhìn nàng rõ hơn. Nha đầu này trưởng thành, quanh thân có một loại khí chất không thể khinh thường, khí thế trầm tính, lạnh nhạt kín kẽ, làm cho người ta không nhìn ra nội tâm của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, đột nhiên mưa gió cuồng phong, lấy lui làm tiến không hai. Tô Mạt nói, Tô gia vốn là thường dân, trước đây có lập được một chút công danh, nên được tổ tiên bệ hạ cho phép gia nhập binh nghiệp. Cha thần được bệ hạ thưởng thức, có thể ra trận làm tướng quân. Công ơn của bệ hạ vô cùng lớn, Tô gia vô cùng cảm động, cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi. Bây giờ thiên hạ thái bình, gia phụ đã mang hết khả năng ra dùng, và lại tổ mẫu tuổi đã cao, con cháu đần độn, muốn quay về quê hương, không hỏi thế sự. Những ngân hàng tư nhân của Tô gia đều được bệ hạ giúp đỡ, nguyện quy nhập về triều, xin bệ hạ ân chuẩn. Nàng nâng tay, dập đầu hành lễ, thu lại tất cả tài năng, nén lại tất cả bất mãn. Chỉ cầu hoàng đế bỏ qua hiềm khích lúc trước, để xuống nghi kỵ, thả cha nàng về nhà. Tô gia nhà nàng chắc chắn sẽ không hỏi đến thế tục nữa, chỉ tìm niềm vui nơi điền viên. Tất cả hùng tâm tráng trí, ý định to lớn, đều an táng ở nơi hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hoàng đế yên lặng nhìn nàng, một câu cũng không nói. Trong tâm của hắn rối loạn không thể yên, đối với Tô Nhân Vũ, đối với Tô Mạt, không hề giống với những thần tử khác, nhưng hắn không thể nói rõ được. Hoàng đế cũng là người, cũng có được cũng có mất, chỉ là lấy thì dễ, muốn bỏ thì lại không đành lòng. Hắn biết, Tô Mạt là một cô gái thông minh, cái gì cũng hiểu, căn bản không cần hắn chỉ. Thậm chí, vì sao hắn phải loại bỏ Tô Nhân Vũ, muốn giết hắn, nàng đều biết. Người khác nghĩ hoàng đế muốn giết người, muốn giết cứ giết, nhưng hắn không phải loại hôn quân như thế, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Hắn hy vọng nàng sẽ hiểu, nhưng hắn không xác định, nàng trừ bỏ hận, có hiểu hay không? Ngươi cảm thấy chấm sẽ thả hổ về núi sao? Hắn thản nhiên nói. Tô Mạt chợt ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, có thêm chút hung ác. Bệ hạ cảm thấy, một con hổ bị tước quyền tự do, luôn hướng đến tự do, sẽ quan tâm đến cái quyền thế hay phú quý sao? Hoàng đế nhìn nàng, nếu là hổ, dù ở giữa rừng hay ruộng hoang, đều có thể vung tay xuất ra bản lĩnh. Hốc mắt Tô Mạt chợt nhói, trong lòng hận vô cùng, lại phải đè nén chính bản thân. Bệ hạ cảm thấy, như thế nào người mới có thể an tâm? Nếu bọn họ như vậy hắn vẫn chưa hài lòng, vậy thì hỏi hắn, như thế nào hắn mới vừa lòng? Hoàng đế chậm rãi nói, trẫm phong ngươi làm chiêu nghi, vào cung phụng giá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, đột nhiên mưa gió cuồng phong, lấy lui làm tiến không ba a. Tống Dung Miên vẫn đang an tĩnh thêu thùa bên cạnh, bỗng bị kim châm vào tay, đau đến mức nàng không nhịn được kêu lên, máu đỏ trào ra. Tiền cô cô đứng một bên, giống như biến thành pho tượng điêu khắc, không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào tay của Tô Mạt. Tô Mạt cơ hồ muốn bóp đứt ngón tay mình rồi, cơ hồ không nhịn được muốn phóng ngân châm trong tay áo ra, cơ hồ không nhịn được. Sát khí của nàng vô ý thoát ra ngoài, hoàng đế lại không thèm để ý, nhàn nhạt nhìn nàng. Mạt Nhi, Tô gia các ngươi muốn tự do, ngươi có thể vì họ mà làm như vậy không? Nếu như ngươi vào cung, chấm thả cho người nhà ngươi tự do. Nếu chấm chết liền thả ngươi tự do. Giọng nói hoàng đế ảm đạm không gợn sóng, giống như vạn năm không thay đổi. Tô Mạt cảm thấy có cái gì đang khuấy động lòng nàng. Chỉ duy có cách này, bọn họ mới có thể toàn thân rút lui. Thông minh có lợi gì? Không có quyền lực thì cái gì cũng không có. Hoàng đế sẽ không tin tưởng bọn họ thật sự an phận. Ở Điền Viên, trừ phi chết, nếu không sẽ không tin bọn họ không còn uy hiếp. Hắn đối với Tô gia, thế nhưng không giống Tống gia. Hoàng đế trung quy vẫn cảnh giác Tô gia, muốn lưu lại người làm con tin. Hắn vì sao lại kiêng kỵ Tô gia như vậy? Bọn họ rõ ràng không có tâm tư nặng như vậy, hơn nữa không hề có qua lại với tiền triều. Hắn vì sao lại không yên tâm? Trái tim Tô Mạt lạnh như băng, sát ý cũng dâng lên trong. Sự yên bình bị thô bạo phá vỡ, cũng biến thành thô bạo. Lấy bạo chế bạo, mới có thể bảo vệ yên bình của mình sao? Nàng nhớn mày, châm chọc nói, thần đáp ứng. Trong mắt hoàng đế hiện lên tia kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại bình thường. Hắn nói với tiền cô, đi sai lễ bộ hạ chỉ, Tô gia nữ nhi Tô Mạt, bản tính hiền đức ôn lương, tuyên vào cung làm chiêu nghi. Tiền cô thi lễ, im lặng đi ra. Tô Mạt nghỉ cáo lui, hoàng đế lại hướng nàng vẫy tay, vỗ vị trí bên cạnh, lại đây. Tô Mạt chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nhìn nàng, giống như từ trước tới nay, nàng là một nha đầu nghịch ngợm, khiến cho hắn vui vẻ. Khi đó hắn luôn tiếc, vì sao nàng lại nhỏ như vậy, mà nay nàng đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, khuynh thành tuyệt sắc, nhưng nàng lại thông minh quá mứ, thế nên hắn không chú ý nàng lớn lên có dáng vẻ gì. Trong đầu hắn nàng luôn trẻ con, cười tủm tỉm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1470, tâm tư đế vương ai hiểu được không, một chấm cho người làm phụ dung cao ngươi thích. Hắn vẫn như trước, tươi cười với nàng. Tô Mạt lạnh nhạt nói, bệ hạ, thần đã lớn, từ lâu đã không thích ăn phụ dung cao. Hoàng đế ngẩn ra, lúc này thái giám truyền lời vào nói rằng tề vương cầu kiến. Hoàng đế khoát tay, bảo hắn chuyên tâm làm việc, không cần tới làm phiền chấm. Tô Mạt tỏ ra như không để ý đến, từ trong tay áo rút ra một cái vạn hoa đồng, ai biết là cái gì, chỉ mình với Ti Ti chơi. Hoàng đế tò mò hỏi, đây là cái gì? Tô Mạt đưa mắt nhìn hắn, sau đó đưa cho hắn. Hoàng đế đưa lên trước mắt nhìn một chút, phát hiện bên trong có cả một khoảng trời riêng, có đủ các loại hoa, rất sáng, rất đẹp. Hắn cả thấy trong lòng mềm xuống. Tô Mạt nói, đây là thần muốn đưa cho phụ thân. Hẳn là ông ấy cảm thấy rất nhàm chán. Hoàng đế sờ sờ đầu nàng, chấm sai người đưa ngươi đi gặp hắn. Tô Mạt không tin nhìn hắn. Hoàng đế cười cười, ngươi hôm nay là chiêu nghi của chấm, ở lại trong cung làm bạn với chấm, chấm tự nhiên sẽ không nuốt lời, thả phụ thân ngươi trở về. Hắn gọi hai tên thị vệ, lại gọi thêm hai cung nữ hầu hạ Tô Mạt, đưa nàng đi gặp Tô Nhân Vũ. Hắn sai người đưa Tô Mạt đi ra từ cửa sau. Sau đó cho người truyền Hoàng Phụ Cẩn vào gặp. Hoàng Phụ Cẩn bước nhanh vào điện, sắc mặt lạnh lùng, cả người như bọc một tầng băng, làm cho người khác không dám tới gần. Hoàng đế nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, tới tỏ ra uy phong với chấm sao? Hoàng Phụ Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, Mạt Nhi đâu? Hoàng đế nhớn mày, nàng bây giờ là chiêu nghi của chấm, về phần Tề Vương Phi, chấm sẽ... Ngài đừng mơ! Hoàng Phụ Cẩn đe dọa hắn, ta không quan tâm cái gì vương phi, vương gia, chỉ muốn Mạt Nhi, nếu không, chính là cá chết lưới rách. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khí thế ngất trời, sát khí cuồn cuộn, khiến cho Tống Dung Miên đứng ngồi không yên, ám vệ ẩn trong bóng tối cũng phải hết sức chống cự. Hoàng đế tử hồ không sợ hắn, giọng mỉa mai nói, ngươi là con trai chấm, chấm nhìn ngươi lớn lên, chẳng lẽ chấm không hiểu ngươi. Vì một nữ nhân, nổi giận lôi đình, ngươi cũng biết, bao nhiêu năm sau, tội danh sẽ quy về ai? Hắn nhớn mày càng thêm châm chọc, mở qua trang giấy, sách sử sẽ viết ngươi, Tề Vương, giận dữ vì hồng nhan, giết cha phản quốc, ngươi có thể kiêu hùng, mà nàng chính là tiếng xấu muôn đời, hồng nhan họa thủy, suốt đời không thoát được. Hắn cười lạnh, từ xưa tới nay chết không phải là khổ, mà là không thể chết vì già. Tâm tư của hắn, vì thiên hạ thái bình, bọn họ sẽ không hiểu được đâu. Kẻ làm nên chuyện lớn, sẽ không câu nệ tiểu tiết. Vì đế vương, nếu sa vào tình yêu, chắc chắn sẽ thất bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, tâm tư đế vương ai hiểu được không. Hai kẻ làm nên chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Vì đế vương, nếu sa vào tình yêu chắc chắn sẽ thất bại. Hoàng phủ cần buộc bản thân mình phải tỉnh táo, sắc mặt lạnh lùng, kiên định, người muốn như thế mới buông tha cho Tô gia. Người lấy quyền thế đế vương đè ép người khác, như vậy sẽ khiến bao nhiêu người thất vọng, sao còn nguyện ý bán mạng vì hoàng gia. Hoàng đế cười cười, ngươi sai rồi, thế gian này người không quan tâm đến công danh lợi lộc rất ít, chấm chỉ cần thêm chút ân huệ, thêm coi trọng khoa cử, sẽ có vô số người vì chấm mà bán mạng, sẽ không quan tâm khổ cực. Hoàng phụ cẩn lặng lặng nhìn hắn, không có tia e ngại, không muốn bộc lộ tâm trí đang rít gào của mình, hắn đã sớm trưởng thành, sẽ không lỗ mãng như thời thiếu niên. Sở dĩ hắn yêu Mạt Nhi lựa chọn hắn, không chỉ vì bọn họ yêu nhau, mà còn vì họ có thể hiểu được tâm ý của nhau. Không cần nói gì cả, không cần giải thích gì, một cái ánh mắt, một cái nụ cười, cho dù là chỉ cần biết nàng làm cái gì, hắn đều có thể đoán được ý định của nàng. Nếu như bởi vì kích động, ra tay phá hủy mọi người, khiến cho kẻ địch đắc ý, hắn chậm rãi quỳ xuống, hơi cúi đầu. Hoàng đế nhớn mày, hừ một tiếng, ngươi yên tâm, chấm cũng chỉ lưu Mạt Nhi ở trong cung mấy ngày nay, chấm sẽ không miễn cưỡng nàng. Nhìn Hoàng phụ cẩn cúi đầu với hắn, hắn đúng là có chút không đành lòng, tóm lại vẫn là phụ tử. Ai biết Hoàng phụ cẩn thản nhiên nói, trên có trời đất, sau có cha mẹ, mặc kệ trong lòng nhi thần có bao nhiêu khổ sở, nhưng sinh mệnh này vẫn là do phụ hoàng ban cho, huyết thống tôn quý, địa vị cao cao tại thượng. Khắp thiên hạ, cha mẹ khẳng định có chỗ không đúng, nhi tử đối với cha mẹ nên là nói gì nghe nấy, nhưng thật ra có bao nhiêu người làm được. Cha mẹ nuôi dạy con cái, nên con cái cần cảm kích, nhưng người làm cha mẹ cũng là do cha mẹ mình sinh ra. Cứ xoay vòng như vậy, ai cũng có trách nhiệm của người sinh đẻ. Nhi thần tuy là hoàng tử, nhưng không muốn tước vị cao quý, chưa từng đòi hỏi quyền thế. Nhi thần chỉ muốn Diệp công công có thể an hưởng tuổi già, khi còn sống có thể làm bạn với Mạt Nhi. Nhi thần đối với quyền thế không ái mộ, không chờ mong. Hoàng gia cho nhi thần thân phận cao quý, mà nhi thần cũng vì hoàng gia nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu nói là ân tình, thì 10 năm trước khi nhi thần chết ở Mạc Bắc, cũng đã vì hoàng gia dốc hết hơi sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, lần đầu cha con tâm sự không một phụ hoàng, ngài có biết, ngày đó thời điểm ta sắp chết, nhi thần không có nửa điểm thống khổ, ngược lại cảm thấy như được giải thoát. Từ nhỏ chỉ mong làm người bình thường, không vào nhà đế vương, không cần vì sinh tồn, cùng thân nhân lục đục với nhau, không cần vì quyền thế, huynh đệ phản bội, nội bộ lục đục. Hoàng đế nghiêng người tới trước, giống như tiến lên bắt lấy hắn, lại dừng lại, gắt gao nắm chặt tay ghế, trừng mắt nhìn hắn. Lúc sau, hoàng đế nói, ngươi cũng đã biết, mọi người đều ích kỷ, cho dù sinh là người thường, ngươi cũng không thể thoát khỏi những điều nhân sinh không thuận lợi, ngươi cũng không thể chân chính tự do. Nhà nông, vì thuế ruộng cùng khẩu lương, khẩu phần lương thực mà ưu sầu, người giàu, vì tranh đoạt tiền tài cùng người khác, cho dù là vợ chồng cũng tính kế lẫn nhau, ngươi cho là sinh ra trong gia đình đế vương là ủy khuất cho ngươi, ngươi cũng biết, trên thế gian này có bao nhiêu người ước muốn phú quý mà không được. Hoàng phụ cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, không sợ hãi, không đau khổ, cho nên, người với người bất đồng, chuyện thống khổ nhất của con người, không phải là cố gắng nhưng không có được, mà là ngươi không thể tự chọn xuất thân cho chính mình. Ở cái thời đại này, vẫn phải dựa vào thân phận để nói chuyện. Hoàng đế khí huyết không thông, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, Hắn nhớ tới thời điểm vẫn là hoàng phu, nữ đế đã từng nói một câu, nếu như có thể tự chọn xuất thân, trẫm không muốn làm hoàng đế, ngươi đừng cười, trẫm nói thật. Hắn không tin, lúc ấy hắn nghĩ, xuất thân không phải là nhất định, chỉ cần hắn cố gắng, muốn gì đều có thể được. Không chiếm được đó là chưa cố gắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hắn mặc dù chỉ là thần tử, nhưng nếu là hoàng đế, ai dám nói hắn danh không chính ngôn không thuận. Cho dù đương triều có người nói, nhưng sau khi họ chết, sẽ có người mới lên thay, còn ai dám nói. Hắn cho họ vinh hoa phú quý, cho họ những điều họ muốn, họ còn nói gì nữa? Chẳng lẽ bóng dáng tiền triều có thể cho họ cái này? Ha ha, toàn lời nói của trẻ con. Hoàng đế cười to, ho khan một lúc, liếc mắt nhìn Hoàng Phụ Cẩm một cái, Diệp Chi Vân có khỏe không? Hoàng Phụ Cẩm nói rõ, không phải rất tốt, không phải là rất tốt, cho nên liền vội vàng muốn giao phó hậu sự, nguyện ý thỏa hiệp theo bọn họ, dùng Huyền Băng Châu giúp đỡ cứu Tần Nguyên Quân. Dĩ nhiên, không phải hoàn toàn là gây áp lực đối với hắn. Hắn đã phải chịu quá nhiều rồi, đều là những hoàn cảnh khó xử, không cách nào trốn tránh được, chỉ có thể gánh vác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, lần đầu cha con tâm sự không hai. Hoàng đế phất tay, làm như mệt mỏi nói cho hắn biết, chậm chờ hắn. Dừng lại một chút, hắn lại nói, nếu ngươi thật sự muốn như vậy, chậm sẽ cho ngươi toại nguyện, nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại Hoàng Phụ Cẩn có thể kết định, hắn chính là muốn để Mạt Nhi ở lại trong cung làm con tin để khống chế hắn cùng Tô gia, không thật sự ép buộc Mạt Nhi làm chiêu nghi. Căng thẳng trong lòng hắn cũng buông lỏng được một chút. Hắn vừa muốn cáo lui, Hoàng đế lại nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngày đó Vu Hận Sinh nói gì với ngươi? Hoàng Phụ Cẩn không hề giấu giếm nói, hắn nói hắn là hoàng tử của hoàng hậu trước đây, bị ngài sai người giết chết, nhưng ngoài ý muốn hắn còn sống, nên quay lại báo thù. Hoàng đế hừ lanh, ngươi tin sao? Hoàng Phụ Cẩm lạnh nhạt nói, những chuyện này không có ý nghĩa đối với nhi thần tin hay không cũng không quan trọng. Hoàng đế lạnh lùng nói, nếu thật sự chấm muốn giết một đứa con nít, thì hắn có thể còn sống sao? Thật là hoàng đường. Chấm muốn giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng nhất, tìm Vu Hận Sinh, tìm ra thế lực sau lưng hắn, một lưới bắt hết về đây, sau này thiên hạ thái bình, ta sẽ thả tự do cho ngươi. Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên nói, chết chóc càng nhiều, càng không thể bịt được mồm miệng mọi người. Bệ hạ vẫn không tin thế lực được ngưng tụ suốt mấy chục năm của Đại Chu không đấu lại thế lực của tiền triều sao? Những năm gần đây quốc thái dân an, không phải là phản kích tốt nhất sao? Mặc kệ Vu Hận Sinh có phải là nhi tử của tiên hoàng hay không, cũng không mong chờ thế lực bí ẩn sau lưng kia là ai, có nhiều hơn nữa, hắn cũng không tin họ có thể thành công. Hoàng đế tuy rằng do người ngoài ngồi lên, triều đình cũng là người khác để ý tới, nhưng thiên hạ, chung quy vẫn là của dân thường, không có dân chúng ủng hộ, những thế lực kia sao có thể lật đổ được Đại Chu. Huống chi hiện tại dân chúng bách tính tốt hơn nhiều những năm trước đây, tuyệt đối không kém hơn, như vậy bách tính chỉ biết an cư lạc nghiệp, người nào nghĩ tạo phản.